Phương Thúy xin biến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 481 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 481 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Vực quyết kết thúc, các cường giả lần lượt rời đi, vùng đất thoáng chốc trở nên trống trải. Tuy nhiên, cường giả thì rời đi, nhưng đại diện của các tông môn thế gia hơn phần nửa vẫn đang ở lại. Nếu tính kỹ, có lẽ đến 80% tông môn thế gia vẫn còn lưu lại người đại diện tại vùng đất Từ Di này. Và tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Phan Lâm với ánh mắt rực lửa. Những cường giả rời đi có lẽ đều đang mai phục ở bên ngoài kia. Bởi vì suy cho cùng, Phan Lâm đang sở hữu thần khí thiên sinh đào. Bên cạnh đó còn có trọng long ngân châm của Lòng Cốc nữa. Tuy rằng cũng có một số thế tộc ra tay tương trợ, nhưng lúc này Phan Lâm vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh nhíu mày tìm đối sách. Nhưng đúng lúc này, Ái Nhiễm đột nhiên bước lên phía trước. Lên tiếng, Lâm Thần Y, có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây bằng cách khác. Phan Lâm giật mình, kinh ngạc nhìn sang. Cô Ái Nhiễm, cô có ý gì vậy chứ? Lâm Thần Y, không chỉ có một con đường để rời khỏi vùng đất Từ Di này, tôi còn biết một tiểu lộ có thể rời khỏi đây. Có lẽ cũng không có nhiều người biết đến con đường nhỏ này. Chúng ta mau tập hợp lại, sau đó cải trang một chút. Rồi lặng lẽ rời khỏi vùng đất Từ Di này. Có lẽ như vậy thì còn có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Ái Nhiễm nói, còn có chuyện như vậy hay sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc nhìn Ái Nhiễm hỏi lại. Còn có một con đường khác để rời khỏi vùng đất Từ Di này sao? Và lại, làm thế nào mà cô phát hiện ra con đường đó? Không phải là do tôi tìm ra, mà là do người của Vu Gia nói cho tôi biết. Con đường này là do nhiều năm trước, Vu Gia chúng tôi trên đường chạy trốn kẻ thù truy sát đã trốn vào vùng đất Từ Di. Trong lúc vô tình thì liền tìm được một con đường gồ ghề ở phía tây của vùng đất này. Tuy rằng con đường này đã bị cỏ cây bao phủ, đi lại khó khăn, nhưng nếu như vượt qua được thì có thể thuận lợi mà rời khỏi vùng đất Từ Di này. Ái Nhiễm nghiêm túc nói, khi những lời này vừa rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều sáng rực lên. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm với vẻ mặt chờ mong. Phan Lâm xoa xoa cằm, sau đó khẽ gật đầu nói. Nếu như tôi có thể từ tiểu lộ này mà rời đi, thì các người cũng sẽ được an toàn. Những cường giả kia cũng sẽ không tìm các người để công kích nữa. Không được. Lúc này Tông Chủ Thanh Huyền Tông đột nhiên quát khẽ. Nếu như Ái Nhiễm có thể biết đến tiểu lộ này, thì chắc chắn người của Vu Gia cũng sẽ biết. Vu Gia vẫn luôn luôn muốn đối phó với Lâm Tiên Sinh. Nếu như bọn chúng nhân cơ hội này mà xuống tay với Lâm Tiên Sinh, thì chẳng phải lúc đó tiểu lộ sẽ biến thành tuyệt lộ hay sao? Những lời này vừa rơi xuống đất, Ái Nhiễm cũng lập tức nhíu mày lại, nhưng cũng không thể phản bác. Hiện tại, cô vô cùng hối hận vì đã cự tuyệt Vu Nhị Gia. Người đại diện của Vu Gia là Giàn Giao đã chết dưới tay của Phan Lâm. Nếu như hắn không chết, có lẽ Vu Gia cũng chiếm được chút tiện nghi không nhỏ. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Phan Lâm đã giành được vị trí khôi thủ, khiến cho thái độ của đám người Vu Gia đối với Phan Lâm trở nên 10 phần kiêng kỵ. Lúc này, Ái Nhiễm làm sao có thể không biết thái độ của đám người Vu Gia đối với một mối uy hiếp đáng sợ như vậy. Có lẽ bọn họ chỉ hận không thể lập tức trừ khử Phan Lâm. Rời khỏi nâu này thông qua tiểu lộ. Đột nhiên tiếng nói của Phan Lâm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Lâm tiên sinh, sư tôn nói rất đúng. Tiểu lộ này có thể không an toàn đâu. Vu gia rất có thể sẽ mai phục ở tiểu lộ, sau đó xuống tay với anh. Và lại, chúng ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định rằng sẽ không có những người khác biết đến con đường này. Ái Nhiễm vội vàng nói. Yên tâm đi, cho dù những người khác biết về tiểu lộ này thì cũng sẽ không trắng trợn truyền ra ngoài đâu. So với đại lộ kia thì đi theo con đường này có lẽ sẽ an toàn hơn. Tất cả đám người kia đều thèm muốn thiên sinh đào, cho nên cho dù có biết đến tiểu lộ này thì bọn chúng cũng sẽ không nói cho người khác biết. Thời gian cấp bách cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn, cho nên tôi chỉ có thể đi theo con đường này. Phan Lâm lắc đầu cười nhạt nói. Nhưng Lâm tiên sinh, Lâm thần y. Ái Nhiễm vẫn lo lắng, nhưng lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ái Nhiễm, tôi biết băn khoăn của cô, nhưng hiện tại không có cách nào tốt hơn là thông qua tiểu lộ này hết. Phan Lâm cười nhẹ. Ái Nhiễm nghiến hàm răng bạc, dường như đã có quyết định, kiên quyết nói. Được rồi, Lâm thần y, nếu như vậy thì để tôi dẫn đường cho anh. Lâm tiên sinh, chúng tôi cũng nguyện ý đi theo để bảo hộ cho ngài. Thần cung thương cũng mở miệng nói. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi thôi. Tuy rằng là tiểu lộ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, thì chúng tôi cũng có thể ngăn chặn bọn chúng để Lâm tiên sinh có thể an toàn rời đi. Đám người nhao nhao lên tiếng, nhưng Phan Lâm lại không ngừng lắc đầu ngăn cản. Tự tôi có thể đi theo tiểu lộ này, các người hãy cứ ở lại nơi đây đi. Sau đó rời đi từ đại lộ. Cái gì? Đám đông ngạc nhiên. Lâm tiên sinh, cái này làm sao có thể chứ? Một mình ngài từ tiểu lộ rời đi, vạn nhất gặp phải mai phục thì phải làm sao đây? Mọi người nhao nhao phản đối. Thành chủ Thành Nam Ly trực tiếp đứng lên phía trước, trịnh trọng nói. Lâm tiên sinh, Thành Nam Ly của chúng tôi có 12 cấm vệ. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ ngài, ngài có thể mang theo bọn họ rời đi. Đa tạ ý tốt của thành chủ, nhưng tôi sẽ đi một mình thôi. Khi một mình di chuyển thì mục tiêu cũng không lớn, có thể dễ dàng ẩn nấp. Nếu như mang theo nhiều người, có lẽ sẽ dễ bị lộ tẩy hành tung. Và lại tôi đi rồi thì các người cũng sẽ an toàn hơn. Dù sao, các người cũng không có thiên sinh đào, thì đám người kia cũng sẽ không gây chuyện với các người đâu. Phan Lâm trầm giọng nói. Nhưng... Mọi người do dự, muốn nói lại thôi. Nhưng Phan Lâm đã hạ quyết tâm. Bọn họ biết rằng không thể thuyết phục được Phan Lâm, nên chỉ có thể từ bỏ. Các vị, hiện tại hành tung của tôi đang bị những tông môn thế gia kia nhìn chằm chằm. Tôi cần các vị phối hợp để tạo cho tôi một cơ hội, giúp tôi có thể thuận lợi rời đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Nếu vậy thì chúng ta hãy đợi đến khi trời tối, tầm nhìn không rõ ràng, lúc đó rời đi cũng sẽ thuận lợi hơn. Không thể kéo dài thời gian thêm nữa, càng để lâu thì bọn họ sẽ càng được chuẩn bị đầy đủ. Đợi đến khi bọn họ bố trí xong cạm bẫy ở tiểu lộ kia, thì lúc đấy cho dù tôi có mọc cánh cũng khó thoát khỏi vùng đất Tử Di này. Vậy ý của Lâm tiên sinh là... Lập tức rời đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Nếu đã như vậy, thì mọi người lập tức chuẩn bị, vẫn mong chư vị hết sức giúp đỡ. Tổng chủ Thanh Huyền Tông ôm quyền nói, không có gì, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm thôi. Thần cung thương, trang chủ Vân Khiếu Sơn Tràng cùng những người khác lập tức gật đầu, nhanh chóng triệu tập các tộc nhân của mình tụ lại nơi đây. Tuy chỉ là vài tông môn thế tộc, nhưng gom lại thì cũng đến cả ngàn người. Tụ lại một chỗ, lít nhà lít nhít, đúng là quy mô không nhỏ. Họ đang làm cái gì vậy? Cũng không rõ nữa. Không cần phải quan tâm đến những người này, chỉ cần nhìn chăm chăm vào ngoại nhân kia thôi. Bất luận thế nào thì cũng không được cho phép hắn ta rời khỏi mí mắt của các người, hiểu chưa? Rõ. Nhưng trưởng môn, tên ngoại nhân kia đã lần vào trong đám người rồi, hiện tại đã bị những người kia vây lại. Chúng tôi không thể phân biệt được hắn đang ở vị trí nào nữa. Hắn đã hoàn toàn lẫn vào đám đông. Đám đông kia đã cản trở tầm nhìn của chúng tôi. Cản trở cái gì chứ? Chỉ cần hắn vẫn đang ở trong đám người kia, không rời đi là được rồi. Kể từ giờ phút này, bất kỳ kẻ nào rời khỏi nơi đây, các người đều phải để ý quan sát. Nhìn chăm chăm cho ta, ngoại nhân kia khẳng định là sẽ ngụy trang, sau đó bí mật chuồn mất. Nhưng chúng ta cũng không dễ dàng bị lừa như vậy. Chờ lát nữa, chỉ cần có người rời đi, khẳng định chính là tên ngoại nhân đó. Các người không được để cho hắn rời đi, rõ chưa? Vâng. Khi thấy đám người đi theo Phan Lâm vây lại một chỗ, ánh mắt của tất cả những tông môn thế gia còn lại đều đổ dồn về phía bên này. Từng người một đều căng mắt mà trông. Bọn họ hết sức ăn ý mà vây đám người Phan Lâm vào giữa. Cho dù là ai muốn rời đi thì đều phải bước qua bọn họ. Lần này Phan Lâm e rằng cho dù có mọc cánh thì cũng khó thoát. Xem ra mọi người đều rất hiểu chuyện. Thành chủ Thành Phong Xuyên bình tĩnh nhìn hiện trường đang diễn ra trước mặt, cười nhạt nói. Thành chủ, những thế tộc kia đều đã xuất thủ rồi. Tôi nghe nói có không ít tông môn thế gia đều cử người quay trở về tông môn để triệu tập lực lượng. Chúng ta có nên báo tin yêu cầu viện binh hay không? Người bên cạnh cung kính ôm quyền nói. Không cần đâu. Người cứ làm việc của mình trước đi. Nếu như có đánh nhau, tạm thời không cần phải đi cướp thiên sinh đào. Thành chủ Thành Phong Xuyên cười nói. Tại sao chứ? Thành chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn thiên sinh đao bị những kẻ đó cướp đi hay sao? Thành chủ, nếu như có thể nắm giữ được thần khí lợi hại thiên sinh đao như vậy, thì thực lực của Thành Phong Xuyên chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Thành chủ, chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội tốt lần này. Đám đông vội vàng lên tiếng. Thành chủ Thành Phong Xuyên chỉ lắc đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, mà nhàn nhạt nói. Các người thật là quá ngu ngốc. Chẳng lẽ các người không nhìn rõ thế cục hay sao? Hiện tại, các tông môn thế gia hùng mạnh của Tịch Diệt Vực đang bao vây toàn bộ vùng đất Từ Di này. Tất cả bọn họ đều nhìn chăm chăm vào thiên sinh đao. Hiện tại, cho dù Thành Phong Xuyên có đoạt được thiên sinh đao từ tay của ngoại nhân kia, cũng không chắc có thể giữ nổi. Nếu biết rõ như vậy, thì chi bằng chúng ta hãy cứ lặng lẽ theo dõi. Chờ đến lúc thời cơ chín muồi rồi, thì sẽ ra tay. Đến lúc đó, không phải là sẽ giảm bớt thương vong hay sao? Thành chủ Thành Phong Xuyên nhàn nhạt nói. Đám đông nghe vậy thì chỉ biết lặng lẽ, gật đầu. Đánh giá tình hình hiện tại, nếu như thực sự xảy ra tranh chấp, chỉ e là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Dù sao thì một thần khí như thiên sinh đao lại đang nằm trong tay một ngoại nhân. Điều này không khỏi khiến cho các tông môn thế gia thèm nhỏ dãi. Hiện tại, cũng không ít người cũng đang có ý tưởng giống như chúng ta. Hãy nhìn những thế lực bá chủ kia đi. Ai trong số bọn họ sẽ nguyện ý từ bỏ chứ? Hiện tại, chỉ có những gia tộc nhỏ không có đầu óc mới không thể chờ đợi được nữa mà muốn tấn công ngoại nhân này, cướp đi thiên sinh đào. Bọn chúng sớm muộn cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Thành chủ Thành Phong Xuyên cười nhạt nói. Thành chủ nói rất phải. Chúng tôi nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của ngài. Đám đông lập tức ôm quyền đáp lại. Được rồi, các người mau lui xuống làm việc của mình đi. Nhớ để mắt đến nhất cử nhất động ở bên đó. Tuân lệnh. Lúc này, ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn về phía Phan Lâm. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phan Lâm, đến một con ruồi cũng khó lọt. Bất luận là kẻ nào có dị động, đều sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông thoáng chốc trở nên khó coi tới cực điểm. Xem ra, muốn lặng lẽ đưa Lâm Tiên Sinh rời đi là việc khó như lên trời vậy. Không có vấn đề gì đâu. Lâm Tiên Sinh, ngài ổn chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang thấp giọng hỏi. Không sao, tôi ổn. Chuẩn bị đi. Phan Lâm đã thay đổi hình dạng, đứng trong đám đông, trầm giọng nói. Trên người của anh lúc này đã mặc một chiếc áo choàng đen, che đi bộ y phục lúc trước. Dung mạo cũng đã thay đổi rất nhiều. Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Bày trận, lập tức lấy hồ nước trung tâm, làm trung tâm. Mọi người lập tức chạy quanh hồ, chạy. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang trầm giọng nói, dẫn đầu đoàn người bắt đầu chạy quanh hồ nước ở trung tâm của vùng đất Từ Di. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho thế nhân có mặt tại hiện trường đều sững sờ sừng sốt. Bọn họ đang làm cái quái gì vậy chứ? Các người còn không hiểu sao? Bịt mắt, trốn tìm. Tông chủ Thiên Văn Tông vẻ mặt vô cảm nói, các người nghe đây, trừng mắt nhìn cho rõ. Tất cả những kẻ lạ mặt này, chờ lát nữa, kẻ nào rời đi thì lập tức truy kích cho ta. Lạ mặt sao? Rời đi sao? Mọi người nghe vậy thì lập tức bối rối, không hiểu ra sao. Nhưng đoàn người Văn Lâm không ngừng chạy quanh hồ với tốc độ cực nhanh. Ở giữa không ngừng có những người xen kẽ, rất khó để có thể theo dõi bọn họ. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Tán! Trong phút chốc, đám người Văn Lâm đột nhiên tàn ra, chạy về bốn phương tám hướng, trực tiếp lao thẳng về các ngóc ngách trên mảnh đất Từ Di này. Có chuyện gì vậy chứ? Thế nhân có mặt tại hiện trường đều chấn kinh tuyệt luân. Nhanh lên, để mắt tới bọn họ. Không được để bất cứ kẻ nào rời đi, không được để cho kẻ nào trốn thoát, ngăn tất cả chúng lại. Các gia chủ, thành chủ, tông chủ, người đứng đầu của các tông môn thế gia đều lần lượt gầm lên. Vô số cường giả lập tức thôi động khí kình truy kích đám người Phan Lâm. Không ít người đã trực tiếp bị những cường giả của các thế tộc tông môn kia ấn ngã, chế phục trên mặt đất. To gan, đây là vùng đất Từ Di, các người dám làm như vậy hay sao? Các người định chống lại người của Lôi Trạch hay sao chưa? Chúng tôi không ra tay chém giết, chúng tôi chỉ muốn các người phối hợp để kiểm tra thôi. Sau khi các cường giả của các thế tộc ra tay, hơn phân nửa cao thủ của Vân Khiếu Sơn Tràng, Thành Nam Ly, Tường Vân Phái, Thanh Huyền Tông đều bị khuất phục. Chỉ có một nhóm nhỏ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, những gia chủ của đám tông môn thế gia kia không thể kiềm chế được nữa, không thể kiềm được lo lắng mà liền nóng vội đích thân ra tay. Dưới sự bao vây ngăn cản của nhiều cường giả như vậy, cuối cùng thì những cường giả của nhóm thế tộc bảo vệ Phan Lâm cũng bị bắt lại toàn bộ. Khốn nạn! Các người làm cái gì vậy chứ? Mau buông ta ra! Chẳng lẽ các người muốn chống lại thần cung thế gia của ta hay sao chứ? Thần cung thương thấp giọng gầm lên. Hắn hoàn toàn tức giận. Sắc mặt của đám người kia khó coi tới cực điểm, lập tức lui về phía sau một bước. Lưu Nguyệt Phái, Càn Khôn Các, mau ra lệnh cho cường giả của gia tộc các người rút lui, thả người ra. Nếu không, đừng có trách thần cung gia thế gia của chúng ta hạ thù không lưu tình. Thương Thất Kiệt, đừng tất tức giận. Chúng tôi không có ý định chống lại các người đâu. Sau khi kiểm tra, đám cường giả của các môn phái kia không tìm thấy Phan Lâm, liền có chút thất vọng mà nhanh chóng thả người ra. Hơn chục cường giả từ các thế tộc xung quanh cũng nhanh chóng tiến hành kiểm tra, nhưng đều không tìm được dấu vết của Phan Lâm. Sắc mặt của bọn họ lập tức khó coi tới cực điểm. Lúc này, người đứng đầu của các tông môn thế gia kia cũng không thể ngồi yên được nữa, lập tức hét lên. Người đâu? Thành chủ Thành Phong Xuyên tức giận gầm lên. Thành chủ, không tìm thấy người. Làm sao có thể chứ? Kẻ nào đã thoát ra khỏi đại môn sao? Lối ra đã bị phong tỏa hoàn toàn, không có ai có thể ra vào được hết. Hỏng bét. Ngoại nhân kia không phải là sẽ dịch dung, sau đó trốn tránh trong đám người của chúng ta đây chứ? Thành chủ Thành Phong Xuyên, sắc mặt dị biến, cảm thán nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho vẻ mặt của những người đứng đầu các gia tộc quyền lực tại hiện trường đại biến. Nếu như Phan Lâm thật sự sử dụng thuật dịch dung, sau đó trốn trong đám thế tộc này, thì quả thật là phiền phức. Kiểm tra, mau chóng kiểm tra ngay lập tức. Mau chóng tìm ra tên tiểu tử đó cho ta. Từng đường khẩu, lập tức điểm danh quân số trong đường khẩu của mình. Nếu như có người khả nghi, lập tức bắt giữ. Tuân lệnh. Hồi bẩm thành chủ, nhân số của chúng tôi đã đủ. Thành chủ không có phát hiện ra người khả nghi. Báo cáo thành chủ, mọi người đều ở đây, không thừa nhân số. Khi những tiếng báo cáo vang lên, khuôn mặt của những người đứng đầu hoặc thủ lĩnh quyền lực này liền trở nên xấu xí tới cực điểm. Người của Vân Khiếu Sơn Trang, thần cung thế gia đều bị khống chế. Trong đám người này cũng không hề có Văn Lâm. Dường như Văn Lâm đã bốc hơi khỏi nơi này, không hề có một chút dấu vết của Văn Lâm trong các gia tộc tại hiện trường. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Một người đàn ông to lớn sờ sờ như vậy lại có thể biến mất được hay sao? Tại lối ra không có gì thay đổi. Tiểu tử này hẳn là vẫn chưa rời khỏi nơi này đâu. Lẽ nào còn có một con đường khác hay sao? Lúc này, người của Thiên Y Tông lập tức cau mày nói. Ngay khi những lời này rơi xuống đất, đám thủ lĩnh của tất cả các gia tộc đều đột ngột thở dốc. Sắc mặt của đám người tông chủ Thanh Huyền Tông cũng lập tức thay đổi, bốn mắt nhìn nhau. Thành chủ Thành Phong Xuyên không chút do dự mà lập tức lớn giọng hét lên. Nhanh chóng cử người, lập tức lục soát tất cả các ngóc ngách tại vùng đất Từ Di này, tìm xem có tiểu lộ nào khác hay không. Rõ. Cường giả của các môn phái khác cũng lập tức di chuyển. Trên khắp vùng đất Từ Di chi địa lúc này đều là thân ảnh. Hỏng bét, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm được tiểu lộ kia mất. Làm sao bây giờ? Phải làm thế nào đây? Người của Thanh Huyền Tông trong lòng lo lắng. Nam Hạnh vội vàng nắm lấy cánh tay của thành chủ Thành Nam Ly, ngập ngừng nói. Nhưng mà vào lúc này, Ái Nhiễm đột nhiên mở miệng quát lên. Thương Thất Kiệt, anh nói xem, nếu như các tông môn thế gia kia mà phát hiện trong sư môn của mình dư ra một người nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Thần Cung Thương sừng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Ái Nhiễm. Những người đứng đầu của các tông môn thế gia kia cũng sững sờ, đồng loạt bốn mắt nhìn nhau. Đúng vậy, nếu như người của những tông môn này phát hiện ra trong tông môn của mình lè ra thêm một người nữa, thì bọn họ làm sao có thể thông báo được chứ? Bọn họ nhất định sẽ âm thầm giữ lại người này, sau đó đoạt lấy thiên sinh đào, tự trong tay của ngoại nhân kia. Càn Khôn Các, trong các của các người lần này, có bao nhiêu người tham gia? Tông chủ Thiên Y Tông lập tức lên tiếng, hỏi người của Càn Khôn Các đang đứng cách đó không xa. Các chủ Càn Khôn Các khẽ giật mình, sau đó cau mày nói. Tông chủ Thiên Y Tông, ý của ngài là gì đây? Chẳng lẽ ngài nghi ngờ Càn Khôn Các của chúng tôi đang giấu người hay sao chứ? Tôi chỉ là có chút tò mò nên hỏi thử xem sao thôi. Chúng tôi có tổng cộng 130 người. Tất cả bọn họ đều đang đứng ở nơi này. Thế nào, các người có muốn tự mình kiểm tra thân phận của từng người bọn họ hay không? Các chủ Càn Khôn Các tức giận nói. Càn Khôn Các chỉ là một gia tộc tầm trung, chênh lệch quá lớn so với thế lực bá chủ như Thiên Y Tông. Cho dù có là bất mãn thì cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, người của Thiên Y Tông cũng không chỉ là vui miệng nói chơi, mà tông chủ Thiên Y Tông lập tức phất tay ra lệnh cho mười mấy cường giả của Thiên Y Tông xuất thủ, bắt đầu dò xét đám người của Càn Khôn Các để kiểm tra xem người của Càn Khôn Các có bị cải trang hay không. Người... Các chủ Càn Khôn Các cả giận, run lên vì thịnh nộ. Các chủ Càn Khôn Các, mong ngài đừng nóng giận. Tôi chỉ muốn xác định rằng, chắc chắn rằng, sẽ không có người trà trộn vào Càn Khôn Các mà thôi. Ngài sẽ không vì vậy mà có ý kiến đấy chứ? Tông chủ Thiên Y Tông nhàn nhạt nói. Các chủ Càn Khôn Các tức giận, đến mặt mũi đỏ tía tai. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không dám phản kháng. Thật lâu sau, hắn mới nghẹn ngào thốt ra một câu. Tông chủ Thiên Y Tông, nếu như muốn kiểm tra Càn Khôn Các của chúng tôi, thì tùy ngài có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Nhưng trước đó, các ngài cũng nên kiểm tra Thành Phong Xuyên, Tê Hà Cốc, được không? Tông chủ của Thiên Y Tông nghe vậy thì hai hàng lông mày bỗng nhăn chặt lại. Quả thực, hắn có thể điều tra những gia tộc vừa và nhỏ như Càn Khôn Các, nhưng nếu muốn kiểm tra những gia tộc quyền lực khác thì sao đây? Tông chủ Thiên Y Tông nhìn về phía các gia chủ, quả nhiên là đối phương cũng đang dõi mắt nhìn lại hắn. Hiển nhiên, mấy người này đều có tâm tư giống nhau. Hiện trường trong phút chốc trở nên náo loạn. Đại thế tộc đều đứng ra kiểm tra tiểu thế tộc. Những tông môn thế gia thuộc tầm trung lưu và hạ lưu chỉ có thể nén giận, ngoan ngoãn phối hợp. Trong khi đó, cũng có một số đại thế tộc không chịu nổi sự sỉ nhục này, cho nên lập tức từ chối. Hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã, thậm chí còn trực tiếp sử dụng vũ lực với nhau. Cuộc chiến này ngay lập tức đem lại hy vọng cho Ái Nhiễm và những người khác. Mau, sư tôn, lập tức phái người đi thông báo cho chư vị đại nhân của Lôi Trạch, mời Lôi Hồ đại nhân đến khống chế hiện trường. Ái Nhiễm thấp giọng phân phó. Được, được rồi, ta sẽ đi ngay đây. Tông chủ Thanh Huyền Tông sực tỉnh, vội vàng sai Nam Phong hành động ngay lập tức. Nhìn thấy vùng đất Từ Di càng ngày càng hỗn loạn, Thần Cung Thương cùng với những người khác không khỏi giơ ngón tay cái lên cho Ái Nhiễm một lời khen ngợi. Tiểu thư Ái Nhiễm quả nhiên là cơ trí hơn người, thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ với một câu nói của cô mà đã khiến cho những thế lực này nghi ngờ lẫn nhau, dành được không ít thời gian cho Phan Lâm đại nhân. Quả nhiên là cao minh. Thần Cung Thương kính nể nói. Cũng không tính là cái gì hết. Ái Nhiễm cười nói. Nếu như không phải thể chất của chị Ái Nhiễm có vấn đề, thì với thiên phú và ngộ tính của chị ấy, làm sao có thể không lọt được vào bảng xếp hạng của Thất Kiệt chứ? Tề Thủy Nguyệt đang ngồi trên xe lăn, lập tức nghiêng mặt nhìn sang Ái Nhiễm, cười nói. Thủy Nguyệt, đừng khen ngợi chị nữa. Sau khi rời khỏi đây, em hãy để Lâm Tiên Sinh hạ thủ, chữa lành thương thế cho em đi. Hãy cố gắng phối hợp điều trị cùng với Lâm Tiên Sinh, sớm ngày bình phục. Ái Nhiễm cười nhạt nói. Tề Thủy Nguyệt gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh nói. Có lẽ lúc này Lâm Tiên Sinh đã sớm rời đi rồi. Chúng ta cũng mau thu xếp mà rời khỏi nơi này thôi. Nơi này không thể ở lâu. Nếu không chỉ sợ đám thế tộc kia sẽ gấp đến đỏ mắt mà ra tay với chúng ta. Đúng vậy, đi thôi. Mọi người lập tức tiến về phía cổng lớn hướng thẳng đại lộ mà rời đi. Trong khi đó, lúc này, tại con đường nhỏ gồ ghề bên ngoài vùng đất Tử Di, Phan Lâm đang thận trọng bước về phía trước. Tiểu lộ yên tĩnh không một bóng người, nhưng lại có rất nhiều cỏ dại và gai góc. Hơn nữa, nơi này chính là phúc địa gần Tử Di chi địa, cho nên những bụi gai ở nơi này đều có chứa kịch độc. Một khi bị gai độc làm tổn thương, rất có thể sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Ngay sau khi mình rời khỏi, có lẽ đám người Ái Nhiễm sẽ được an toàn. Phan Lâm quay đầu nhìn về phía vùng đất Từ Di ở đằng xa, thở dài mà nói. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng một thiên sinh đao lại có thể dẫn đến nhiều chuyện như vậy. Nhưng lúc này đây, Phan Lâm không thể từ bỏ thiên sinh đao được. Thiên sinh đao này có thể sẽ trở thành một lá bài tẩy. Tương lai, nếu phải đối đầu với Thánh Quân Diệp Viêm, với Thiên Thần Điện, thì chí ít nó cũng có thể giúp Phan Lâm có thêm một phần thủ đoạn. Phan Lâm quét mắt nhìn thiên sinh đao trong tay, tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, bộ pháp của Phan Lâm bỗng chậm lại, sau đó thì dừng lại hoàn toàn. Phan Lâm cẩn thận đưa mắt nhìn con đường phía trước mặt. Sau khi ngưng tụ ánh mắt, anh liền lấy ra một ngân châm. Thì triển trên thân thể của mình. Ngân châm nhập thể, khí tức của Phan Lâm lập tức thay đổi. Khí kình bốc lên, tu vi lập tức tăng lên một cách nhanh chóng. Ra ngoài đi. Phan Lâm vừa thi triển châm pháp, vừa lạnh giọng nói. Xung quanh vẫn không hề có động tĩnh. Phan Lâm liền lắc đầu, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ còn định để tôi phải ra tay mời các người xuất đầu lộ diện hay sao chứ? Làm sao Lâm Tiên Sinh lại có thể nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi như vậy? Cốc chủ Long Cốc cười nhạt một tiếng rồi bước ra từ hàng cây bên cạnh. Hắn gỡ xuống từ trên thân thể một cây ngân châm. Cả người thoáng chốc đã hiện rõ thân ảnh. Phan Lâm kinh ngạc nhìn ngân châm trong tay của ông ta. Châm pháp này có thể thay đổi màu da của cốc chủ Long Cốc, khiến cho làn da của ông ta giống như loài tắc kè hoa vậy, có thể hòa hợp với môi trường xung quanh và đạt được hiệu quả tàng hình. Không thể tưởng tượng nổi. Bụi gai nơi này đều đã được loại bỏ. Có lẽ nơi này đã có người mở đường. Con đường mòn vắng về phía trước, hẳn là có mai phục đang chờ tôi ở đó. Đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Xem ra, vị trí khôi thủ vực quyết lần này quả nhiên là xứng danh. Nếu đã như vậy, thì chúng tôi cũng không cần phải trốn tránh nữa. Vũ Chấn Thiên từ sau bụi cây bước ra, sau đó lập tức vất tay. Chỉ trong phút chốc, hai bên lối mòn liền xuất hiện hàng trăm thân ảnh. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Vũ Chấn Thiên sao? Phan Lâm cau mày liếc mắt một cái. Xem ra, các người đã thông đồng với người của Long Cốc. Này, đừng có nói bậy bạ. Thông đồng sao? Chỉ là hợp tác mà thôi. Cốc chủ Long Cốc cười tủm tỉm. Phan Lâm, đừng trách Vu gia của chúng ta không cho ngươi cơ hội. Vu gia ta vốn đã phái Vu nhị gia đến tìm ngươi thương lượng để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Nhưng ngươi lại hung hăng, không chịu bỏ qua cho Vu gia của chúng ta. Hiện tại thì cũng đừng trách Vu gia của chúng ta không hạ thủ lưu tình mà cướp đi tính mạng của ngươi. Vu Chấn Thiên bình tĩnh nói. Vậy sao? Phan Lâm cau mày. Dường như Ái Nhiễm đã từ chối bọn họ. Nhưng Phan Lâm không trách Ái Nhiễm. Dù sao, Ái Nhiễm cũng không đủ tư cách để thay anh tha thứ cho người của Vu Sa. Trên thực tế, Phan Lâm hoàn toàn không coi trọng Vu Sa. Nhưng mọi thứ đã đến mức không còn chỗ để vãn hồi nữa. Tiểu tử, người đã cùng đường mặt lộ rồi. Khắp nơi này đều là người của Vu Sa và cường giả Long Cốc. Hôm nay, cho dù ngươi mọc cánh thì cũng sẽ không thể bay khỏi nơi này. Nhưng nếu như ngươi chịu cầu xin, nghe theo chỉ thị của Vu gia ta, thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Thế nào? Gia chủ Vu gia cười nói, có phải các người muốn ta giao thiên sinh đao và trọng long ngân châm ra không? Phan Lâm bình tĩnh hướng về phía cốc chủ Long Cốc hỏi. Thông minh. Cốc chủ Long Cốc cười nói, ta không có thù oán gì với ngươi, nhưng ngươi đã lấy thần khí của Long Cốc chúng ta, khiến cho Long Cốc của ta mất hết mặt mũi thể diện. Ta làm như vậy cũng chỉ là để cứu vãn thanh danh của Long Cốc chúng ta thôi. Nếu như ngươi sẵn sàng hợp tác, vậy thì từ nay về sau, nước sông sẽ không phạm nước giếng. Thế nào? Cốc chủ Long Cốc nhàn nhạt nói. Là vậy sao? Phan Lâm cười nhẹ, lấy ra thiên sinh đao và trọng long ngân châm từ trong tay. Hơi thở của thế nhân đột nhiên thắt lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai vật thể tôn sùng này với sức nóng như thiêu như đốt. Trọng long ngân châm hẳn là vật quy nguyên chủ, cũng nên. Vậy còn thiên sinh đao, tôi nên giao nó cho ai đây? Cho Vu Chấn Thiên hay là cho ông cốc chủ Lòng Cốc? Phan Lâm cười hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.